Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Trong một thoáng chàng đã bắt kịp Triệu Minh, nhưng nàng không quay lại mà đanh thép nói rằng: "Mi đến gần ta trong ba bước, ta đâm mi một nhát từ trước thấu ra sau lưng." Chàng bật lên tiếng cười tinh nghịch, khẽ quát một tiếng nho nhỏ phi thân bay đến như một tia điện chớp. Bàn chân của Vô Kỵ tung tăng vào mặt đất thêm ba bốn bước nữa thì cơ thể của chàng phi qua mặt của Triệu Minh. Chàng liền quay lại đưa tay ra chặn lấy lối đi của nàng. Triệu Minh đột nhiên dừng chân lại. Hai mắt của nàng bây giờ đã khô nước mắt, tỏa đầy sát khí hào quang. Vô Kỵ lắp bắp nói: "Mình muội, thì đâu?" Nghiến răng kèn két kêu lên tiếng thất thanh: "Người cầm ngay!" Chấm dứt câu nói này là tiếng rẽn vang lên. Trong tay áo của nàng đã cầm chặt một thanh trường kiếm sáng ngời. Bước tới thêm một bước nữa, nàng dung kiếm ở trên tay, bay ra dèo dèo, tạo thành một luồng hào quang thật đẹp. Chỉ nhìn sơ qua, Trương Vô Kỵ đã biết rõ đây là thế võ cao kỳ bậc nhất của phái Nga Mi, Phật Quang Phổ Chiếm. Khi loan ra một vòng để tạo thành thế, lưỡi kiếm đâm dèo ra một chiêu phi thường ác liệt, chiếu thẳng vào yếu huyệt hậu đầu của Vô Kỵ. Không ngờ chàng từ từ khép mắt. Trên môi khô héo của chàng thoáng hiện một nụ cười nghịch ngợm. Chàng đứng im lìm như một pho tượng thản nhiên đợi chờ. Trong khi ấy thì lưỡi kiếm trên tay của Triệu Minh xé gió dì dèo, cứ chiếu đúng vào huyệt hầu đầu mà đâm tới nhanh như một mũi tên. Nhưng mà mũi gươm ấy chỉ nhấp nhẹ vào lớp da cổ của chàng, rồi sau đó dừng lại. Trương Vô Kỵ nghe thấy trên huyệt hầu đầu của mình lạnh lẽo vì hơi thép lan qua. Bỗng đột nhiên chàng lắc đầu một cái, sử một đoàn minh hổ giao đâu, làm cho lưỡi gươm bén của Triệu Minh đi lệch qua một phía, cọ nhẹ trên cổ của chàng, làm rách da, rồi có một tia máu bắn giọt ra. Việc này xảy ra thình lình làm cho Triệu Minh kinh sợ kêu lên một tiếng thất thanh. Tiếng kêu của nàng chưa dứt, Trương Vô Kỵ đã thừa cơ tung ra một chiêu mãn hoài hưng ngọc. Lưỡi gươm trên tay của nàng xuất khỏi lòng bàn tay rơi trên mặt đất một cách quể quải và chán chường. Bơ phờ mở mắt ra, chàng thấy Triệu Minh nằm trong lòng của mình, nước da vàng giọt, đôi má xanh xao, trên vành môi có dán mấy cọng râu lưa thưa trông thật là buồn cười. Nhưng trong mắt của Trương Vô Kỵ, kể từ ngày chàng sống chung với Triệu Minh thì giờ phút này nàng là đẹp nhất. Nước mắt của nàng lại chảy ràn rụa. Những làn lệ bi thảm chảy tới đâu thì rửa sạch hết lớp thuốc hóa trang trên da mặt trắng ra như ngọc. Thấy cơn giận của nàng đã nguôi ngoai, Trương Vô Kỵ cất tiếng hỏi rằng: "Con của chúng ta đâu?" Nàng nghe hỏi, nấc lên một tiếng khóc đầy vẻ ai oán. Tiếng khóc của nàng hòa lẫn trong núi rừng. Trương Vô Kỵ lại hỏi: "Mình muội thì đâu?" Đột nhiên nàng ngưng tiếng khóc, nghiến răng ken két, hỏi một câu đầy vẻ căm hận: "Đứa ti tiện áo trắng ban nãy là ai vậy?" Chàng liền nhắc lại sơ qua những lúc gian truân truy lạc của mình sau khi gia đình gặp cơn tai biến, và trong những lúc lưu lạc đã khiến xui cho chàng gặp gỡ Nam Hải Tây Thi, và chàng đã trót hẹn cùng nàng chữa xong bệnh tình cho nàng. Giống rõ Trương Vô Kỵ là một người có bản tính đôn hậu, lời nói không bao giờ sai, nên cơn tức giận của nàng cũng dần dần dịu đi rất nhiều. Và dùng một giọng ngậm ngùi tức tưởi, Triệu Minh lần lượt nhắc lại cho Vô Kỵ nghe những đoạn đời khổ ải suốt 6 năm trường khổ nhọc của mình. Vô Kỵ nghe đến chỗ con của mình bị mất tích, ở trong lòng uất ức vô cùng. Người đã mất đi như chim bay ở trên trời, cá lội ngoài biển cả. biết làm sao tìm kiếm cho ra. Nghe nói đến chỗ Triệu Minh dẫn dắt chúng sinh anh hùng vào tận Trung Nguyên và bị đánh một trận tan tác trong Hoàng Hưng Cốc, và bây giờ họ thải điều bán thân bất toại nằm ở hồ Điệp Cốc mà chờ người lo thang thuốc. Vô Kỵ đứng phát dậy và nói: cứu binh như cứu quả, chúng ta chẳng nên chậm trễ, mau mau trở về. Dứt lời, cả hai cùng sánh vai mà trở về chỗ cũ. Hai người ấy đi rồi, bước chân đã chìm sâu trong hoang vắng. Có một người từ từ trong một lùm cây nhẹ nhàng vạch lá nhìn ra. Đó là một gã đàn ông. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đột nhiên giật mình ngồi yên. Nhưng mà đôi mắt của hắn cũng lục loại như khóm hoa ở trước mắt. Chẳng bao lâu, từ trong khóm hoa ấy, có một người mặc áo trắng đủng đỉnh bước ra. Người đàn ông nằm trong lùm cây, bỗng nghiến răng ken két thì thầm nói rằng: ta không bị thương, công lực bình thường thì chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện, tặng cho mi thêm một bài học. Thằng Công Tôn Cẩn này danh chấn giang hồ, lẽ nào chịu thua mi? Bóng trắng kêu quay đầu trở lại, trên mặt của nàng che ngang một vuông lụa trắng. Nàng đích thị là Nam Hải Tây Thi. Nàng buồn rầu thở dài, thất tha thất thiểu, đi như một người mất trí. Nàng ủ rũ ngồi xuống nơi Triệu Minh và Vô Kỵ giang díu với nhau khi nãy. Xúc giác của nàng cảm thấy trên làng cổ êm ái, êm đềm, còn dưỡng lại một ít hơi ấm của cặp tình nhân, và vô tình nàng bắt gặp giọt nước mắt của mình rơi trên ngọn cỏ. Nàng tự nói với chính mình: thôi, không còn hy vọng gì nữa. Con chim kia đã có ổ, mình còn mơ mộng những chuyện không đâu mà làm chi. Ngay giờ này ta không thể trở lại mái nhà tranh kia nữa, hãy trở về kiếp sống giang hồ. Bây giờ mặt trời đã lên cao, ánh sáng đã bắt đầu gay gắt. Trong hồ Điệp Cốc có hàng hà sa số con hồ điệp đang tung tăng bay lượn trên những cành cây ngọn cỏ. Công Tôn Cẩn trông thấy người đẹp thẫn thờ đứng lên, nàng ngửa mặt trong trời, có lẽ để xem giờ và phương hướng, rồi nhắm ngay hướng bắc mà ra đi. Công Tôn Cẩn dõi mắt nhìn theo, mãi cho đến khi hình ảnh của nàng mất hẳn trong rừng cây xanh đậm, và hắn chỉ còn trông thấy cảnh hoa bướm muôn trùng mà thôi. Thế rồi hắn cũng thở dài ảo não, từ trong lùm cây thông thả đứng lên, lê từng bước một nặng trĩu, trở về chỗ đấu chiến kinh hồn khi nãy. Công Tôn Cẩn bước vào nhà, hắn thấy họ đang nằm ngồi ngã nghiêng ngã ngửa, toàn thân tê liệt, cơ hồ không thể cử động được nữa. Cảnh tượng của hồ Điệp Cốc bây giờ trở nên thanh vắng, chỉ có tiếng bát, tiếng chai của Vô Kỵ pha thuốc gia chạm vào nhau lớp khớp thật là vui tai. Cách trị bệnh của Trương Vô Kỵ trên dòm trời này thật là độc nhất vô song. Bệnh khó chữa đến đâu còn chữa lành, hà huống chi những bệnh nhân này thuộc về ngoại thương. Không đầy bảy hôm sau thì đoàn người nói tiếp nhau bình phục, chỉ còn có vết thương của Quyền Minh Nhị Lão thì hãy còn trầm trọng. Chất độc bôi trên đầu ngọn thương của Tả Hữu Sông Vệ bị Vô Kỵ tống khứ đi rồi, lại cứ tái phát liên miên mãi. Khi đã phục hồi sức khỏe thì đoàn người của Triệu Minh liền lên đốn cây to mang về dựng thêm nhà cửa. Một đêm tối trời trong hồ Điệp Cốc, một màu đen như mực, ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Lúc bây giờ đã quá nửa đêm. Trương Vô Kỵ đang say sưa mơ màng trong giấc điệp, bỗng giật mình choàng tỉnh vì Triệu Minh đã lay mình khẽ gọi. Những người tập võ tinh thần thật là sáng suốt. Mặc dầu người đã ngủ mê, nhưng mới vừa tỉnh thì trí óc bỗng minh mẫn lạ thường. Chàng thấy Triệu Minh thò tay lên gói, rút nhẹ thanh trường kiếm, đoạn giật lấy ống tay áo của chàng mà chỉ ra cửa sổ. Trông thấy ngón tay là hội ý, Vô Kỵ liền nắm lấy bàn tay nàng, rồi sánh vai nhau bay mình ra cửa sổ. Bốn mũi giày của hai người chạm nhẹ trên mặt đất. Thân mình của Triệu Minh bay thẳng về phía trước, nhanh như một đường tên nhắm đúng phương bắc. Hai người được chừng 200 trượng, thì Vô Kỵ đã biết thâm ý của Triệu Minh. Vì bởi chàng nghe thấy ở phía trước mặt mình có tiếng chân của hai người lướt nhẹ trên ngọn cỏ, nghe rào rào. Nàng tức khắc khoát tay ra hiệu, rồi hai người liền gia tăng tốc độ ráo riết bám theo. Tiếng chân người khua động, rừng khuya của người phía trước nghe càng lúc càng rõ. Chẳng mấy chốc Triệu Minh và Vô Kỵ đều thoát khỏi hồ Điệp Khốc. Đồng thời trước mắt của hai người là một triền đồi thoai thoải, cây cỏ lưa thưa. Nhờ địa thế trống trải nên Vô Kỵ trông thẳng được về phía trước. Mặc dù rằng đêm tối âm u, nhưng vẫn nhờ vào nhãn lực của Vô Kỵ nhạy bén vô song, nên phân biệt được ở phía trước mặt chàng có hai chiếc bóng đen ốm yếu gầy gò như hai que củi. Bóng dáng của hai người vừa lọt vào mắt của chàng thì Vô Kỵ quay sang nhìn Triệu Minh một cách sững sờ, thái độ dường như dò hỏi ý kiến của nàng. Vì lẽ hai chiếc bóng kia rõ ràng rằng là Huyền Minh nhị lão. Nhưng nhị lão đang bị chất độc hoành hành, chính cả Vô Kỵ cũng phải ngày đêm săn sóc mà chẳng thuyên giảm. Nhưng cớ sao trong lúc đêm hôm khuya khoắt lại lén đi ra một cách âm thầm lén lút như vậy? Nàng hiểu ý tức khắc đưa tay lên miệng ra hiệu bảo chàng đừng lên tiếng, hội ý cùng Vô Kỵ lặng lẽ theo chân của nhị lão để tìm rõ nguồn cơn. Càng đi trời càng lạnh và màu trời càng thêm đen tối, và đến khi trống đã bắt cầu điểm canh ba thì trước mắt của mọi người đã xuất hiện ra một thị trấn vô cùng sầm uất. Dưới chân của bốn người lúc bấy giờ chẳng phải là những tấm thảm lá rừng dày đặc nữa, mà là những mái nhà lởm chởm như những làn sóng nhấp nhô ngoài biển rộng. Đang lướt đi nhanh dùng dục trên những làn sóng nhấp nhô, bỗng đột nhiên nhị lão bắn mình rơi ngay xuống giữa phố. Triệu Minh thấy vậy tức khắc đưa một bàn tay ra nắm lấy Vô Kỵ, đoạn cùng nhau bay mền ra khỏi mái. Nhưng thân hình của hai người vừa thoát ly ra khỏi mái, bỗng bất thình lình xử thế đảo quái quyên ương, móc chặt hai mũi hài vào mái nhà. Trương Vô Kỵ nắm lấy bàn tay của nàng buông thõng, thân hình xuống rồi đôi mắt trông theo Huyền Minh nhị lão. Thấy hai người này dừng gót trước một cổng nhà nguy nga to lớn. Ngoài cổng nhà này có treo một ngọn đèn thật to, và khi nhìn kỹ thì thấy hai ngọn đèn lồng. Trương Vô Kỵ giật mình đánh thót một cái như bị ai đâm phải một dao. Vì bởi vì trên mỗi ngọn đèn này thải đều có viết một chữ hứa thật to. Chữ hứa này vừa lọt vào mắt của chàng thì cảnh tượng đấu chiến kinh hoàng trong Hứa Gia Trang năm xưa liền thể hiện ra trước mắt. Ngoài đường bây giờ đã im liền vắng ngắt, chẳng có một bóng người qua lại. Lộc Trưởng Khách nhìn quanh, giỡn tai nghe ngóng. Thầy chẳng có ai, liền thò tay ra nắm lấy chiếc vòng bằng đồng gắn trên cánh cửa, gõ vào cửa bốn tiếng keng keng lạnh lót. Triệu Minh sáng ý, nàng nghe thấy bốn tiếng khoen đồng vang lên, hai tiếng đầu tiên thật thưa và hai tiếng sau thì thật là chặt nhặt. Tiếng gõ này vừa dứt thì hai cánh cửa nặng nề khẽ hé ra, và hai chiếc bóng gầy gò khô đét của Huyền Minh nhị lão đã lách vào nhanh như là một cơn gió thoảng. Triệu Minh nhìn thấy gan ruột của nàng nóng lên như thiêu đốt, vì nàng phải tốn biết bao nhiêu năm trời và biết bao nhiêu công phu để theo dõi những tên này từng giờ từng phút. Mãi đến hôm nay nàng mới khám phá được cái bí mật này, nhưng liền lại bị cánh cửa vô tri kia tình cờ đóng chặt lại, giam hãm những sự bí mật ở bên trong gian nhà kính cổng cao tường. Nàng nhẹ kéo Vô Kỵ vào lòng, hai người đu mình trở lên mái. Triệu Minh nói khẽ vào tai của Vô Kỵ, việc này thật là quan hệ. Sau lòng đèn họ hứa lại. Nghe đến câu nói này, một tia sáng liền lóe lên ở trong trí của nàng. Vì đã từng nghe qua trận chiến kinh hoàng trong Hứa Gia Trang, nên nàng nghiến răng kèn kẹt quả quyết nói rằng, chẳng vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta nhất quyết vào trong ấy một chuyến. Cái chữ hứa đối với Trương Vô Kỵ thật là hấp dẫn, nên câu nói của Triệu Minh chưa dứt thì chàng rất vui mừng, nắm lấy ống tay áo của nàng bay dèo qua bên kia đường phố. Như hai con thần mã rảo qua một vòng, thấy ngôi nhà họ Hứa thật là rộng. Xung quanh ngôi biệt thự này bao bọc bằng một bức tường cao và dày. Trên đầu tường lồng đèn gắn khắp nơi, tỏa ánh sáng rực rỡ. Dừng chân vào một góc tường u ám nhất, Triệu Minh đưa tay ra hiệu cho Vô Kỵ biết, đoạn cất người nhảy vút vào bên trong. Vô Kỵ ở trong lòng khẽ bật cười vì thấy Triệu Minh vừa sử dụng một thế hoa cầu quá tường. Một thế võ độc đáo trong đường đã cẩu bổng pháp do Nam Hải Tây Thi biểu diễn mấy tháng trước mà nàng vừa đánh cắp được. Nhưng hai gót chân của nàng vừa thoát ly khỏi mặt đất chừng năm tấc thì bên tai bỗng có một luồng gió nhẹ thoảng qua. Biết có gió lạ, nhưng thân hình của nàng bước đi thoăn thoắt vượt qua khỏi đầu tường. Bàn tay tả của nàng thò ra sau, vỗ nhẹ vào đầu tường, như đuổi một con chó quật nhẹ ở phía sau, một chiêu thật là lạ lùng kỳ quái. Nhờ đuôi chó ấy mà đưa thân hình của nàng rơi tọt vào ở bên trong. Nào hay đâu thân hình của nàng còn cách năm thước nữa, tới đất thì bất thình lình trông thấy người đứng ở phía dưới nhìn lên, thò hai cánh tay ra, toàn đón lấy thân hình của nàng. Nàng kinh hoảng sửng sốt, vừa định tung ra một đoàn thái sơn áp đỉnh, đặt người này vào một tình trạng thập tử nhất sinh. Nhưng kịp định thần nhìn kỹ, suýt chút nữa nàng bật phì cười, bởi lẽ người đứng ở dưới kia chính là Trương Vô Kỵ. Triệu Minh khen thầm, thật là đi sau mà tới trước ha. Không thay đổi chiều hướng, nàng để cho thân hình của nàng vừa rơi xuống nằm gọn lõn ở trong lòng của Vô Kỵ như một con mèo con. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy từ xa có hai chiếc lồng đèn nho nhỏ đi lần tới. Không để cho một giây phút nào chần chờ, cả hai đồng một lượt dùng thuật xà hình bò nhanh vào một khóm hoa gần đó. Nguồn ánh sáng lờ mờ của hai chiếc lồng đèn con này, hai người thấy người cầm lồng đèn kia là hai tên gia đình. Sau lưng của hai tên gia đình đó chính là Quyền Minh Nhị Lão. Nép mình trong bụi rậm, cả hai người đồng nén thở, chẳng động đậy chờ cho họ đi qua. Bốn người này vừa đi qua khỏi chỗ của Triệu Minh nép chừng 30 trượng, nàng nghe một tên tráng đinh nói rằng: "Bệnh của Hứa lão già chẳng có gì đáng ngại, nhưng vì ông ta muốn nghỉ ngơi một nơi vắng vẻ để dưỡng thần, cho nên tìm một nơi thanh tịnh như thế này." Triệu Minh khẽ bấm vào tay của Vô Kỵ, ra hiệu, rồi hai người nôm theo ánh đèn mà len lén đi. Quanh co qua nhiều đoạn đường lót đá xanh, hai bên toàn là kỳ hoa dị thảo. Chẳng bao lâu trước mặt của hai người, đột nhiên một cảnh bao la bát ngát, sóng giận tung tăng. Từ ở trong bờ sẽ thấy một chiếc cầu cỏn con đi thẳng qua một ngôi nhà cất biệt lập ở giữa hồ. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng tại làm sao? Ngôi nhà ngoài kia đèn còn sáng tỏ như ban ngày, người qua kẻ lại tấp nập. Từ bên bờ hồ trông xuống, thấy có rất nhiều gã tráng đinh đi qua đi lại, tài lăm lăm cầm binh khí, sự tuần phòng thật là nghiêm trang và cẩn mật. Đảo xung quanh hồ một vòng, thấy ngoài cái cầu này, nhưng sao chẳng có Quyền Minh Nhị Lão. Triệu Minh nói khẽ vào tai của Vô Kỵ: "Trời giúp ta rồi." Dứt lời lôi chàng vào chỗ khóm hoa mà hai người đã núp khi vào. Nằm trong chỗ tối nhìn qua, Vô Kỵ thấy hai chiếc lồng đèn ban đầu nhỏ như hai hạt đậu, rồi to dần to dần. Khi họ còn cách chỗ núp chừng hai trượng, thì Triệu Minh nhảy vút ra như một con thỏ xúc chuồng. Chẳng một tiếng kêu, đối tượng của nàng đã ngã ngửa trong một đòn hung bạo. Thân hình của Vô Kỵ cũng nhảy vụt theo sau. Nào hay đâu chưa kịp nhắm mắt, thì hai người cầm đèn chưa trúng đòn kia, đột nhiên quay nhanh cái lồng đèn, rồi điểm ra một đường nhanh như chớp vào huyệt đại thôi sau lưng của Triệu Minh. Vô Kỵ giật mình không ngờ người này lại là một cao thủ. Chàng vươn cánh tay ra dài như cánh tay dượng, gạt nhẹ cán lồng đèn theo phép Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Chỉ chạm nhẹ một cái mà làn roi đã đổi hướng điểm đúng vào huyệt tiểu yêu của đồng bọn. Tên này thấy lạ, chưa kịp thu roi trở về thì huyệt khúc trì nhói lên một cái, cả một cánh tay đều tê dại. và bao áo của hắn cũng bị một người chộp phải nhấc lên cao. Bốn người kết thành hai khối, bay nhanh vào bụi rậm. Thật nhanh tay, Triệu Minh thợp cán lồng đèn, đè mạnh vào huyệt chí đường của tên Tráng Đinh. Từ trong bàn tay của nàng có một luồng áp lực mạnh mẽ, thông qua cán lồng đèn, xông thẳng vào trọng huyệt sắc bén hơn đao, làm cho tên Tráng Đinh nước mắt chảy ra ràn rụa. Nàng hỏi, chủ nhân của mi đâu? Hắn cắn răng không chịu trả lời. Hai lão già ban nãy muốn tìm chủ nhân ngươi có chuyện gì? Dứt lời, nàng nới nhẹ mũi gậy cho nó trả lời. Nó ú à ú ớ qua làn nước mắt nói, ta đã lọt vào tay của mi, chết thì chịu chết chứ chẳng chịu cung khai. Triệu Minh gằn giọng, người chẳng trả lời ta cho mi thành tàn phế. Vừa dứt lời chẳng để cho nó hé môi, nàng tức khắc loan mạnh hai cánh tay thành hai vòng tròn. Vô Kỵ nhắm mắt lại và bên tai của chàng vang lên hai tiếng răng sắc vô cùng kinh tợn. Mở mắt ra, chàng thấy hai chân của tên Tráng Đinh này đã gãy lọi. Triệu Minh trợn mắt quay sang hỏi tên nằm ở trong lòng của Vô Kỵ, mì đã sáng mắt ra chưa? Tên này dương đôi mắt ra nhìn đồng bạn, ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Tức tối, Triệu Minh dung bàn tay ra điểm một loạt từ quyệt thiên thủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt khuyết, đại quyên, ngư tề, thiếu thương. Khi nàng điểm dứt thì cả một cánh tay hữu của người này thải đều gãy nát như tương. Vô Kỵ thấy Triệu Minh đã dùng đến trọng thủ pháp như vậy mà nó vẫn thủ khẩu như bình, buộc lòng Vô Kỵ phải phong tỏa hai quyệt thừa tương của chúng, không cho nói chuyện. Lại điểm bồi vào quyệt Hoàng Khiêu, không cho nó đứng. Đoạn quyền mượn hai bộ quần áo của họ mà đổi dạng cải trang. Tàn thêm hai nén hương nữa, thì có hai người cầm hai chiếc lồng đèn, mặc đồng phục theo gia đình ở trong phủ họ Hứa, ngang nhiên đi qua chiếc cầu con, đi xuống tòa nhà bí mật kia một cách đàng hoàng. Qua khỏi cầu, xuyên qua được hai lớp người canh gác, lúc đi qua chỗ tối tăm, hai người liền bay dèo dèo lên mái, rồi bò lần trên mái nhà tiến thẳng về phía trước. Bốn vành tay của hai người vểnh lên để nghe ngóng, nhưng chợt Vô Kỵ bấm nhẹ vào tay của Triệu Minh, chàng ra dấu trỏ vào một khung cửa sổ. Triệu Minh trông theo ngón tay của Vô Kỵ chẳng thấy điều gì khác lạ, chỉ có đèn ở bên trong hắt ra sáng ngời và có một mùi hương trầm dịu dịu bay ra. Rõ ra thì mùi hương đó chính là mùi hương mà Vô Kỵ đã ngửi được ở trong Hứa Gia Trang hồi 5-6 năm về trước. Nàng nắm tay của Vô Kỵ tung ra một thế điêu tường phi phượng. Hai người phi thân nhanh qua mái nhà ở bên kia nhẹ nhàng như hai chiếc lá rơi. Nhưng vì mái nhà bên kia quá cao, nhìn mãi mà không thấy ánh sáng lọt vào cửa sổ. Liền nắm lấy bàn tay của Triệu Minh nhẹ thòng đầu nàng xuống như một con chim phượng hoàng xòe cánh, đảo mắt thông vào cửa sổ bằng tư thái vô cùng đẹp mắt. Bởi vì ở trong kia, Quyền Minh nhị lão đang ngồi trên một chiếc án thư. Chẳng bao lâu từ sau bình phong, có tiếng giày nổi lên, rồi có tiếng ho nhẹ nhẹ. Thế rồi từ trong có một lão già gầy còm bước ra, nhị lão đồng đứng lên, có vẻ vô cùng cung kính. Lão già gầy đét lên tiếng nói, đêm khuya được tin nhị lão đến nên tiếp chậm trễ. Quyền Minh nhị lão đồng trả lời, hồng huynh đừng khách sáo. Hạt Bút Ông nói lời, bởi vì chúng tôi đồng cư với hai đứa hung thần nên ban ngày chẳng tiện tới đây ra mắt hồng huynh, không có cơ hội. Tiếng của lão già họ Hồng khàn khàn cất lên, bọn bây chẳng có việc cần kiếp thì có bao giờ mà tới tìm ta chứ. Vô Kỵ cả kinh tự nói với chính mình, địa vị của Quyền Minh nhị lão trong làng Võ Lâm thật là đáng nể, nhưng cớ làm sao lại có người này dùng chữ tụi bay một cách tự nhiên như vậy? Thế thì lão già họ Hồng này chắc phải là có một dĩ vãng chẳng tầm thường. Lộc Trưởng Khách lúc này nói, hồng huynh phiền trách thật chẳng sai, nhưng sự thật chỉ vì huynh đệ chúng tôi bị dướng độc Tài dùng thuốc của thằng họ Trương tình gì đến như thế mà vẫn chưa tìm ra thuốc giải độc. Lão già họ Hồng cười bằng một giọng đắc ý. Mặc dù ta sống trong cảnh kính cổng cao tường, mấy năm nay chưa hề lộ diện, chưa hề ra khỏi nhà này một bước, nhưng mà những việc xảy ra trong hồ Điệp Cốc ta đều biết rõ, không sai một mái mai nào. Loại thuốc độc ở trên mũi thương của người dùng thương pháp họ Dương kia không phải là loại thuốc độc tầm thường, mà rút ra trong những nọc độc của một loài nhện nhện ở tại tuyết sườn. Trương Vô Kỵ bị kẹt trên mái nhà nên nhìn không rõ, nhưng lỗ tai thì nghe rõ mồm một. Chàng lấy làm lạ tự nói với mình. Cứ nghe lời lẽ của người này thì thật rằng về môn độc dược, nhưng chẳng biết nguồn gốc như thế nào. Lại nghe lão già ấy nói tiếp. Muốn giải đi chất độc dữ dằn ấy, cần phải một mình thắng tên họ Trương mà làm nên việc, trừ phi có cách truy tầm ra đến tận gốc rễ. Hàm Bút ông lúc này nói. Có lẽ Hồng Huynh muốn nói đến tiết sơn sòng sát chứ gì. Dường như một người bị gãi trúng chỗ ngứa, giọng già nua kia buông ra tiếng cười đắc ý và nói. Mai thay đêm nay nó có mặt ở nơi này đó. Lộc Trưởng Khách cả mừng nói. Chẳng hai người đó trèo sông lội suối vượt đường xa nghìn dặm đến đây để làm gì vậy? Lão già họ Hồng vui vẻ trả lời. Chỉ vì vấn đề con của tiểu súc sinh. Cả hai người nghe đến Quyền Minh nhị lão đồng kêu lên một tiếng kinh dị. Rồi tiếng của lão già họ Hồng cất lên. Mai đây nó có dịp cần đi gấp, nên hãy còn thức, để rồi ta cho chúng bày thấy mặt. Dứt lời đứng dậy đi ra, Quyền Minh nhị lão lẻo đẻo theo sau. Triệu Minh Đu mình bên vai của Vô Kỵ khẽ nói nhỏ rằng. Bọn chúng vào hậu sảnh kìa. Nàng đưa tay ra hiệu, rồi dùng thuật đề khí khinh công nhẹ nhàng đi từng bước một ra phía sau hậu sảnh. Vừa bước qua khỏi mái nhà thì mọi vật kiến trúc uy nga. Vô Kỵ và Triệu Minh đảo mắt một vòng, nhỏ nhỏ rời xuống mái bên kia. Hai người còn cách nửa trượng mới tới mái nhà thì Vô Kỵ bỗng thò một bàn tay ra, nâng nhẹ vào hông của Triệu Minh, thế là cơ thể của chàng rơi xuống trước. Để rồi thò bàn tay kia ra đỡ lấy mũi giày của Triệu Minh. Thế rồi hai người đồng tung ra một đoàn bán quyển chu liêm, nghĩa là rèm treo bên cửa. Thế võ này, người sử dụng phải móc mũi giày vào xà ngang, đâm đầu trở xuống. Cho mắt nhìn vào, bất giác hai người đưa mắt nhìn nhau kinh dị. Bởi vì phía sau hậu sảnh này là một cái diễn võ trường. Sảnh võ vô cùng to lớn. Khi còn thơ ấu, những ngày mà Triệu Minh còn ở trong phủ của Nhữ Dương Dương, thì nàng đã bài trí diễn võ sảnh của nàng thật to tát và đẹp đẽ. Triệu Minh thường đắc ý mà bảo với bọn thủ hạ của mình một câu đầy vẻ tự hào. Diễn võ sảnh của ta có thể gọi là một chỗ tập võ uy hoàng nhất cõi Trung Nguyên. Thế mà ngày hôm nay nàng phải khen thầm ở trong dạ, cho rằng tòa diễn võ sảnh này so với chỗ nàng tập võ khi xưa quả thật là cao sang hơn một bậc. Khắp trên tường treo đầy những thứ võ khí hy hữu mà thật đúng là quý giá. Người trong làng võ thoáng nhìn qua là đã thèm nhỏ dãi. Dưới đất không phải lót bằng những đóa hoa cương như thường lệ, mà lại lót toàn bằng thứ mộc đánh bóng sáng như gương. Nhìn vào gương thì thật là không hoa. Ở trên trần nhà treo hơn 100 ngọn đèn lưu ly, tỏa ánh sáng xuống thật là điều hòa, trông sáng lạng còn hơn cả ban ngày. Giá có đánh rơi một mũi kim cũng còn trông thấy. Xung quanh diễn võ sảnh có hơn 100 người, hoàn toàn mặc đồng phục bằng những bộ võ y thật gọn gàng và đẹp mắt. Mấy trăm cặp mắt sáng ngời mở ra trừng trừng không chớp, nhìn thẳng vào mọi người. Người ấy là một lão già trên 60 tuổi, nhưng cơ thể thật là khỏe khoắn. Sắc mặt hồng hào, đang đứng giữa diễn võ sảnh, đang thủ một thế mảnh lòng quá vàng. Thế thủ của người này thật là hào hùng dũng mãnh, trông vẫn như là một quả núi Thái Sơn. Hai bàn chân của lão không phải đứng theo kiểu chữ đinh, mà cũng không phải đứng theo kiểu chữ bát. Mới nhìn qua như hai cái chân rồng sắp sửa bại lên vậy. Vô Kỵ Triệu Minh nhìn đã lâu, nhưng chẳng rõ vì sao lão ta còn giữ thân thể không xúc động. Thình lình lão ta thở hắt ra một hơi dài. Vô Kỵ biết rằng làn hơi này chính là khí công mà lão đã thu tập tại đan điền. Ai tập võ biết đến mức đưa làn hơi này ra khỏi cơ thể thì cơ thể của mình nhẹ lân lân. Đường hơi này vừa dứt thì lão liền xuất phát thế công, thân hình lồng lộng múa men khoảng không. Vô Kỵ tức khắc kinh hồn, vì hai bàn tay của lão già này toàn là sử dụng những chiêu thức trong Long Trảo Thủ của Thiếu Lâm. Chàng buông ra một hơi thở dài, vì cảnh tượng bàn tay khẳng khiu ốm yếu từ trong bức màn thò ra, để cho chàng chẩn mạch hồi 6 năm về trước ở Hứa Gia Trang lại xuất hiện trở về. Chưa kịp tàn nửa nén hương, thì đường Long Trảo Thủ này chấm dứt. Thân hình của y trụ lại đứng vào chỗ xuất động giữa buổi đầu tiên. Bầu không khí nặng nề liền bao trùm lấy trường luyện võ. Tất cả đều nín lặng, đó đây im phăng phắc, dường như nghe thấy tiếng mũi bay. Trong khoảnh khắc này, bỗng có một tràng pháo tai vang lên giòn giã, lẫn trong tiếng thép vang trời, gần như là muốn bay cả gian nhà. Chưa có ai kịp ngỏ lời khen ngợi, bỗng đột nhiên từ trong góc tường có tiếng cười lên nghe sang sảng. Tiếng cười cực mạnh, làm cho trên trăm ngọn đèn thải đều lao chao như muốn sắp tắt. Một câu nói vang lên: Tuyết Sơn sòng sát, thật là đáng mặt anh hùng, lời đồn chẳng sai. Câu nói này vừa vang ra thì diễn võ trường đều im lặng. Từ phía trong bước thêm ra 3 lão già: Quyền Minh Nhị Lão và Hồng Trang Chủ. Quen lễ, một tên tráng đinh mang tới chiếc ghế bành kính cẩn thưa: Mời Hồng Lão Trang Chủ. Ông ta ngồi xuống ghế, Quyền Minh Nhị Lão đứng hai bên thái độ thật là kính cẩn. Hồng Lão Trang Chủ cất giọng nói: Hồng Yến, ra đây. Có người ứng tiếng thật nhanh, làm cho Vô Kỵ nghe quen, giật mình sửng sốt. Nếu không có Triệu Minh đứng ở bên mình chàng, chàng nghĩ rằng kẻ ứng tiếng đó chính là Triệu Minh. Vừa dứt lời thì bên trong bước ra một đứa bé chưa đầy 7 tuổi. Giọng nói yếu điệu, đúng rõ ràng là con gái, nhưng sao ăn mặc theo trai. Tuy chưa được 7 tuổi nhưng trên mình vẫn mặc một bộ võ phục sát vào người, cử động thật là phi thường mau lẹ. Hồng Yến bước tới trước mặt của Hồng Lão, và ông ta chỉ vào trong Tuyết Sơn song sát và bảo: Mai này bá phụ có việc phải đi xa, nhưng đêm nay bá phụ còn ở đây, còn hai biểu diễn một hai môn cho bá phụ của con thưởng thức đi. Bọn tráng đinh hiện diện nghe nói đều vỗ tay ầm ĩ, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Hồng Yến cúi đầu vâng lệnh, đến khi nó ngẩng mặt lên thì thân hình nhỏ bé của nó đã bắn vụt tới như là một con tôm, lướt thẳng ra diễn võ trường. Chỉ có hai người móc chân trên hiên nhà là Triệu Minh và Vô Kỵ nhìn nhau, trong tâm tư của hai người đồng hiện lên một câu nói: Căn cơ của đứa nhỏ này xuất xứ từ đâu, sao lại biết thuật Yến Song Phi? Thật ra bộ điệu của Hồng Yến vừa rồi chính là chiêu thức Hàng Yên Quy Sơn, một chiêu thức thứ nhất của môn khinh công tuyệt kỹ Yến Song Phi. Thân hình lả lướt như chim én của Hồng Yến chưa xà xuống thì Hồng Lão Trang Chủ đã thét to: Lý Tam đâu? Từ nơi hướng bắc của diễn võ trường, có một chiếc bóng đen cất mình phi tới như một con chim đại bàng tung cánh giữa trời. Hắn phi một vòng ở trên đỉnh đầu của Hồng Yến, rồi mới sửa bộ thành Lạc Nhãn Bình Sa đáp xuống trước mặt của Hồng Yến. Chờ đến khi cơ thể của Lý Tam dừng lại thì nơi diễn võ trường có những tiếng rầm rộ vang lên. Rõ ra họ cười vì Lý Tam lại tô son giả phấn như một anh hề chuyên diễn trò ở hí trường vậy. Bỗng Hồng Yến thình lình bay mình qua phía hữu hai bước. Hai bước này vừa lướt đi thì bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của nàng chém nhanh như một tia chớp trên nền trời. Tài nghệ khinh công của Lý Tam thật là cao siêu, bị chém liên tiếp hai đường như vũ bão, mà hai chân của hắn di chuyển một cách nhẹ nhàng trên mặt gỗ, trông nhanh như là một con thỏ xúc chuồng vậy. Đến khi bàn tay của Hồng Yến chém khỏi cằm của hắn, chỉ cách nhau trong một khoảng cách dài phân thôi. Và tiếp theo đó, Lý Tam dùng chân hữu chịu trên mặt đất, dùng chân tả tung ra một đá như trời giáng. Đột nhiên từ dưới diễn võ trường đưa lên những tiếng thét hải hùng. Nàng lại đưa mắt qua nhìn thấy lúc bấy giờ, Hồng Yến không biết đã dùng bộ pháp nào mà né được ngọn cước kinh hoàng của Lý Tam. Và nàng còn đang chém ra một đường vô cùng ác liệt nhằm đúng vào huyệt phong trì sau óc. Đường chém này so với miếng đầu tiên có phần hung hiểm hơn nhiều. Khi bàn tay của nàng chỉ còn cách huyệt đạo dài ba tấc, bỗng Lý Tam dừng chân tả, đá ngược ra phía sau, dùng chân hữu đá xuôi ra phía trước, và mượn trấn xả ra một đòn tạ tấn. Những chiêu thức tọa trấn này vừa kịp dùng hết thì bàn tay sắc bén còn hơn một lưỡi đại đao của Hồng Yến kia đã đi phớt qua đầu của họ Lý, chỉ cách nhau một đường tơ mà thôi. Chừng 10 sợi tóc trên đầu của Lý Tam bị bàn tay của Hồng Yến cắt đứt, rơi rớt trên sàn nhà. Thừa thấy Lý Tam dùng một đoàn ngọc nữ đầu thoa lướt nhanh về phía trước hơn mười mấy bước, nhưng hắn đã nhanh, Hồng Yến vẫn còn nhanh hơn, cơ hồ như hoàn toàn thoát ly khỏi mặt đất. Vô Kỵ nhìn thấy Hồng Yến lướt đi chín bước thì theo kịp cả Lý Tam kia, nàng đã liên tiếp chém ra hai đòn thật là hung bạo. Trông thấy Hồng Yến diễn đã lâu, Vô Kỵ biết ngay hai thế chém này chỉ là hư chiêu mà thôi. Thật không ngoài ước đoán của Vô Kỵ. Chín bước vừa dứt thì Hồng Yến đã dùng ngay một thủ pháp thật nhanh, nhưng lại chém ra một đường nhẹ như là gió thoảng. Triệu Minh nghe thấy Vô Kỵ thở dài như hối tiếc. Tiếng thở dài buồn rầu này chưa dứt thì ở dưới kia tiếng vỗ tay vang lên như trời long đất lở. Lý Tam trúng đòn thảm thiết, bàn tay trắng mịn như tuyết của nàng trúng ngay vào óc của đối phương, cắt phăng một đường từ sau ra tới trước, và chiếc đầu lâu của Lý Tam đã ly khai với thân thể của hắn, lăn trên mặt gỗ. Lý Tam chỉ còn đoạn dưới mà cũng thu hết tàn lực loạn choạng chạy theo hơn 10 bước nữa rồi mới té nhũi trên sàn gỗ. Kể từ lúc Lý Tam phi thân vào diễn võ trường thì cứ chạy chứ không dừng chân. Thân hình của hắn là một chiếc hư ảnh bay lượn giữa võ trường, chờ đến khi bị chém bay đầu thì mới trụ tỉnh lại. Rồi cả hai Triệu Minh và Vô Kỵ lại lãnh lấy một điều sửng sốt kinh hoàng nữa. Vì đồng thấy sau hậu tâm của Lý Tam có ai dùng sơn đề ba chữ to tướng Trường Vô Kỵ. Đột nhiên cái xác không đầu của nạn nhân đứng dậy chạy vào ở trong, làm cho diễn võ trường phá lên cười như mưa bắt. Hồng Yến bước tới chụp lấy cái đầu lâu của Vô Kỵ, kính cẩn dâng lên Hồng lão trang chủ. Ông này quay sang bên cạnh nói với Lộc trưởng khách: nhà ngươi thấy sự lợi hại của cửu liên hoàng trảm hay chưa? Lộc trưởng khách lên tiếng nói: ôi thật là quý khóc thần sầu, ta không biết lấy chi để đền ơn cho xứng đáng. Vô Kỵ càng nghe càng lấy làm lạ lùng, không biết vì sao Lộc trưởng khách lại nói một câu như thế. Hồng lão trang chủ lúc này nói: loại liên hoàn trảm này chỉ chú trọng đến đường hung bạo, đó là chỗ khuyết điểm của nó. Vì vậy gần đây ta lại vừa cho luyện thêm một môn mai hoa phất quyệt thủ. Triệu Tứ đâu? Mau bước ra biểu diễn dài đường, nhờ chư vị chỉ điểm thêm cho. Có tiếng trả lời thật to vang lên: xin dân. Trong đám thủ hạ liền có một người sắc phục màu trắng nhảy vút ra. Thân hình của người này đứng vững lại, rồi thì người ta thấy đó là một người con gái, tuổi độ 25-26 mà thôi. Và một gã tráng đinh bưng tới trước mặt Hồng Yến một chậu mực màu đen thẫm. Thấy Hồng Yến thò tay vào trong chậu mực, Triệu Minh tức khắc hiểu ngay Hồng Yến sẽ biểu diễn ra sao. hai bàn tay màu đen đúa vừa kéo ra khỏi chậu, thì Hồng Yến liền cất lên một tiếng hú cao dài, đoạn phi thân ra ngoài nhanh như là một mũi tên. Thân hình của nàng chưa tới, thì bàn tay của nàng đã tới trước. Nàng rút ra một ngón thật nhanh vào quyệt phân thủy. Tự động của Hồng Yến quá nhanh, mấy ngón vuốt quyệt quả là kỳ diệu. Triệu Minh cứ cho rằng đối thủ là Triệu Tứ khó lòng mà tránh thoát. Nhưng thật không ngờ Triệu Tứ khẽ nhón gót thì đã có thể thoát khỏi tránh sang bên hữu chừng hơn nửa thước. Trong thân hình của Triệu Tứ lúc bấy giờ dường như một cành liễu bị gió đùa làm cho phải ngã sang một bên. Lối tránh ngọn quạng mục này của Triệu Tứ làm cho ngón vuốt quyệt của Hồng Yến bị trật vào khoảng không. Hai việc lạ lùng xảy ra một cách liên tiếp làm cho mọi người còn đang bàng hoàng kinh dị, thì Hồng Yến đã biến chuyển lối đi của nàng liên tiếp mười mấy lần, và cuối cùng nàng tấn công vào giữa ngực của Triệu Tứ một quyền vô cùng kinh khiếp. Vì đối phương bất thần đối chưởng thành quyền, cho nên thân hình của hắn mất đà, chới với gần như sắp té. Triệu Tư chỉ lui vỏn vẹn được có một bước, thì bàn tay của Hồng Yến lại bay ra. Lần này thì Triệu Tư cảm thấy quyệt đại thôi nằm ở sau lưng của mình, bị vuốt nhẹ một cái vô cùng nhẹ nhàng. Vô Kỵ lúc này nghe Triệu Minh kêu lên một tiếng thật khẽ, liền theo lúc ấy chàng cũng trông thấy, phía sau hậu tâm của Triệu Tư, trên màu áo trắng, có viết hai chữ Triệu Minh bằng son chói sáng. Trong chữ Minh này có chữ Nhật, lại có một dấu đen nổi bật lên, rõ ràng là do ngón tay của Hồng Yến đã điểm vào đó. Khi ấy nghe tiếng của Hồng Lão Trang chủ cất lên: "Hẹn cho mi trong vòng năm thế võ là phải điểm cho trúng vào bí quyệt lãnh thuyền của địch phương." Nhìn xuống dưới kia, thấy Hồng Yến đang trảm ra như gió táp mưa xa, trăm nghìn đó qua mai rơi lả tả. Những đường vuốt quyệt bay ra như một trận mưa rào, làm cho ai nấy thảy đều nín hơi nghẹt thở. Vì chiến cuộc quá ư khẩn trương, nên ai nấy thảy đều chú mục vào hai tay kình địch, mà chẳng thấy có một người đầu mục từ phía ngoài kia kinh hoàng thất sắc chạy vào, kề tai nói nhỏ với Hồng Lão Trang chủ mấy câu. Lời nói của viên đầu mục này vừa dứt, thì Hồng Lão Trang chủ cau mày gắt giọng, vừa muốn mở miệng hỏi thêm thì chợt nghe giữa diễn võ trường có một tiếng kêu thảm khóc vang lên. Nhìn ra thấy Triệu Tứ đã bị điểm nhầm quyệt đạo té lăn trên mặt đất. Hồng Lão Trang chủ đẩy viên đầu mục sang một bên, rồi điềm nhiên đứng dậy. Ông ta từ từ bước ra giữa võ trường, đưa tay ra giải quyệt cho Triệu Tứ. Giải xong, Hồng Lão Trang chủ thở dài lắc đầu lẩm bẩm, dường như tự nói với mình: "Mày quá là đồ vô dụng, chưa đầy 30 hiệp mà đã." Ông ta thản nhiên đứng dậy, lưng của ông ta chưa kịp thẳng thì bất chợt bay dèo ra cửa sổ. Triệu Minh và Vô Kỵ đồng kinh hoàng vì chiều hướng của lão ta nhằm đúng dây vào nơi cửa sổ mà hai người đang ẩn nấp. Chưa kịp đối phó ra sao thì lão ta đã đáp nhẹ sau lưng của mình thật êm ái. Giọng của lão ta giận dữ vang lên trong đêm tối: "Nhị vị từ đâu đến giếng tệ xá, chúng tôi thật lấy làm vạn hạnh." Vô Kỵ và Triệu Minh tức khắc phi thân lên mái ngói, tựa lưng vào nhau, nhìn về phía hậu để đề phòng bất trắc. Hồng Lão Trang chủ phi thân bám theo như bóng giới hình, trong chớp mắt đã đứng trước mặt của hai người. Từ trong cửa sổ bay ra thêm không biết bao nhiêu là cao thủ. Bỗng bên cánh tả có một giọng nói sang sảng cất lên. Tiếng nói này nghe hùng dũng như những tiếng chuông đồng. "Hai đứa kia nghe tiếng của Hồng Lão Trang chủ ta hỏi không?" Triệu Minh tức thì cất tiếng cười giòn. Nàng sửa giọng nói ra cho cứng thành giọng của đàn ông rằng: "Nhân lúc canh khuya đêm vắng dạ hành, đi một vòng cho khuây khỏa, tình cờ thấy cửu cửu liên hoàng trảm thật là hấp dẫn, nên mạn phép xem qua vài đường vậy mà." Giọng nói lanh lảnh như chuông đồng ban nãy lại vang lên. Người này nói một câu thật là khó đáp. "Nhị vị vào đến được nơi này, vậy chắc phải là một người trong làng Gió Lâm ha. thì chắc biết nhìn lén võ công của người khác là một điều đại kỵ chứ gì. Thiệu Minh cười ha hả nói. Huynh đài nói theo lý thì đúng, nhưng theo thường tình thì sai. Chắc huynh đài cũng đã trông thấy những kẻ chẳng nể đường xá xa xôi vạn dặm, bỏ không ít bao nhiêu là công phu khó nhọc để đánh cắp võ công của các môn phái khác đó hay sao?